应该满城遍地，见你见你见。OK, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh MC Mỹ Thiện Chuyện Đêm Khuya. Do ngày mai thì mình sẽ bận, mình sẽ sửa sang lại một chút căn phòng của mình. Để nói chung là mình sẽ cần phải sửa phòng, sửa lại nhà một chút. Thì nên ngày mai là mình sẽ buộc lòng phải nghỉ vì nó rất là ồn. Nên là nghĩa là mình tranh thủ đêm để mình sẽ lên một tập nữa để ngày mai quý vị và bạn có chuyện để nghe. Thì cũng mong đồng cảm giúp mình về cái vấn đề đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 369. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được mời quý vị các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sư phụ của con 5 năm trước đã rời khỏi Hợp Hoan Tông, tới nay vẫn không hề có tam tích. Hiện tại thì con cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Thôi, được rồi. Dẫu sao thì hôm nay cũng khó ai có thể sống sót, cho nên ta cũng sẽ thành toàn cho con. Về phần nhẫn chữ vật và pháp bảo thì con cầm lấy thu lại đi. Tới khi đại trận bị phá vỡ, con dù không thể từ chỗ này chạy trốn khỏi đám yêu thú sa thạch kia, nhưng có pháp bảo thì cũng coi như là có chút cơ hội. Sau khi sắc mặt của trưởng môn kia biến hóa vài lần, thì nhìn thấy một chút đám sa thú đông đảo bên ngoài, cuối cùng thở dài một hơi rồi nói: Hợp Hoan Tông cũng không còn, thì còn giữ đệ tử ở lại làm gì? Chẳng bằng trước khi chết thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh. Đỗ Tú Dĩnh vội vàng bái lại thêm lần nữa rồi nói: Đa tạ trưởng môn ân điển, Tú Dĩnh sẽ mãi mãi ghi nhớ đại ân Hợp Hoan Tông. Nhưng pháp bảo và đồ vật bên trong nhẫn này thì đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Dĩnh sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi cũng không thể nào nhận những thứ này nữa. Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh liền rời đi, một lần nữa đứng từ xa mà nhìn chăm chăm đám yêu thú sa thạch đông đảo. Trong lòng vẫn cảm thấy bình thản vô cùng, chỉ là cô đứng xa như vậy có chút không hợp cảnh lắm. Cô là một tu sĩ hư thần tầng 4 với một đôi tay trắng. Muốn đột phá vòng vây giữa hơn 1 tỷ yêu thú sa thạch thì căn bản chính là nằm si nói mộng. Thực tế hiện tại cô chỉ đứng đây để chờ đợi cái chết mà thôi. Thấy Đỗ Tú Dĩnh đã đi thì trưởng môn Hợp Hoan Tông cũng thở dài. Ngay cả vài vị trưởng lão cũng thầm than trong lòng. Không người nào là đứa ngốc. Cho nên bọn họ đều biết rõ tại vì sao Đỗ Tú Dĩnh phải rời khỏi Hợp Hoan Tông. Cách sống của cô không phù hợp với một tông môn lấy song tu làm chủ đạo như Hợp Hoan Tông. Hơn nữa, không muốn tu luyện công pháp của bản môn còn không nói, ngay cả những huynh đệ tỷ muội đồng môn, cô cũng ít kết giao với ai. Cô giống như là muốn dùng hành động của mình để kháng nghị toàn bộ Hợp Hoan Tông. Tới khi cô biết mình không thể chống lại nữa, cô sẽ chọn thời gian thích hợp để mà rời đi thôi. Phương thức tồn tại của Hợp Hoan Tông hiện tại có đúng hay không? Sau khi Đỗ Tú Dĩnh đã đi về phía xa, thì từ những trưởng lão đến cả trưởng môn cũng tự hỏi mình vấn đề này. Bất quá lập tức bọn họ đều xem suy nghĩ này vứt qua một bên. Hiện tại thì cả Hợp Hoan Tông cũng sắp bị diệt rồi, tính mạng cũng không còn, suy nghĩ những thứ này làm gì? Không đúng. Hình như có chuyện, có người tới đây tương trợ. Một tên trưởng lão từ trong thần thức đã thấy được Diệp Mặc đang bị sa hồn thú vây quanh. Kỳ thực không cần trưởng lão này nói ra, thần

có khi tới mấy vạn con một đao cũng là bình thường. Dưới huyễn vân vực sát đao của hắn thì sao hồn thú cấp thấp thậm chí không cần ánh đao tím Diệp Mặc đã trực tiếp chết đi. Đáng tiếc, chính là theo số lượng sao hồn thú càng ngày càng ít dần, một đao hắn thi triển lại càng tiêu diệt được ít hơn. Đôi khi cũng chỉ được mấy trăm con, ngay cả một con số 1000 cũng chưa tới. Sao hồn thú ở đây mặc dù nhiều, nhưng so với chỗ lúc trước gặp trong ma ngục cấm địa thì lại quá ít. Một số sao hồn thú đã xuất hiện sợ hãi theo bản năng. Bởi vì thiên phú cắn nuốt nguyên thần của chúng vẫn không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Sau khi huyễn vân vực sát đao của Diệp Mặc, thì hắn lại lập tức thi triển ra huyễn vân phân liệt đao, đồng thời phóng ra từng đạo lôi kiếm vô cùng, vô tận. Diệp Mặc sở dĩ làm vậy là vì muốn cấp tốc tiêu diệt hết đám sa hồn thú này. Hắn biết rằng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Ở đây đột ngột xuất hiện hơn 1 tỷ sa hồn thú thì cũng có nghĩa những chỗ khác mang ý nghĩa như ma ngục cấm địa, nơi đó cũng có vô số sa hồn thú. Hắn nhất định phải đem toàn bộ đám sa hồn thú ở đây giết chết, sau đó nhanh chóng tìm đến chỗ khác. Nếu như không nắm chặt thời gian thì không biết được vị hòa thượng của Kim Cương Tự kia có kiên trì nổi hay không. Thiên Diệp Phương Trượng có thể chủ động nhận nhiệm vụ ngăn trở vệ linh trùng thì Diệp Mặc rất kính phục. Vệ linh trùng không phải là linh trùng bình thường, vì sự đáng sợ của loại linh trùng này Diệp Mặc đã từng được chứng kiến. Trước đây ở băng thần cấm địa thì hắn đã được trải qua vệ linh trùng. Cho nên Diệp Mặc đoán ngoài chỗ vệ linh trùng đã bị hắn tiêu diệt, khẳng định còn có nơi khác có vệ linh trùng. Chẳng qua, hắn chưa tìm được thôi. Cho nên hắn muốn sau khi tiêu diệt sa hồn thú thì nhất định phải mau chóng đi Kim Cương Tự giúp đỡ vị hòa thượng kia. Tận mắt nhìn thấy gần 100 triệu sa hồn thú đã bị diệt vong, gần hết dưới ánh đao tím của Diệp Mặc. Hơn nữa tốc độ diệt vong có thể dùng mắt thường để nhìn rõ. Đến cuối cùng thì Diệp Mặc vẫn còn đang đánh ra hàng loạt đạo lôi kiếm, khiến cho các tu sĩ Hợp Hoan Tông cũng quên cả sự sợ hãi, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Đối với họ mà nói, thì tu vi của Diệp Mặc thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành đã không thể dùng hai từ nghịch thiên để mà hình dung. Khó trách vì sao mà ngay cả Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông đều bị diệt. Hóa ra, bọn họ lựa chọn phải một đối thủ như vậy. Sau nửa ngày, thì vô số thi thể của sa hồn thú đã chất thành đống, tạo thành một số dãy sơn mạch thi thể. Diệp Mặc đứng giữa sơn mạch những thi thể kia thì thoáng thở dài một hơi. Dựa theo lần chiến đấu trước trong ma ngục cấm địa, thì muốn chém giết ngần ấy sa hồn thú ăn ít nhất phải mất nửa ngày. Nhưng hôm nay chỉ mất chưa đến nửa ngày đã tiêu diệt xong đám sa hồn thú này. Dẫn rõ ràng, chính là do uy lực của huyễn vân vực sát đao càng lúc càng mạnh hơn. Hơn nữa vì lần này sa hồn thú cũng ít hơn. Còn đối với huyễn vân đao pháp, đao thứ 8 của hắn, sa hồn thú khi càng ít tiêu diệt càng tốn nhiều thời gian. Khi tu sĩ Hợp Hoan Tông kịp phản ứng lại thì phát hiện đám sa hồn thú kia dĩ nhiên đã bị ánh đao tím và đôi kiếm vô cùng vô tận diệt sạch. Nhìn đông đảo tu sĩ Hợp Hoan Tông đều đi qua đây, Diệp Mặc thu hồi tử đao. Dù kế dũng của Hợp Hoan Tông xin ra mắt Diệp Thành Chủ, cảm tạ Diệp Thành Chủ đã không ngại cực khổ đến đây. Diệp Mặc khoác tay cất lời nói tu sĩ trước mặt. Không có gì, Hợp Hoan Tông đã tồn tại ở đây nhiều năm. Vậy thì ngươi biết gần đây có nơi nào có âm khí tương đối nặng? Diệp Mặc nghĩ nửa ngày cũng thực sự không tìm ra từ ngữ nào miêu tả cho chính xác cả, nên chỉ có thể nói. Nói cách khác chính là nơi có thể sinh ra tà linh, giống như ma ngục cấm địa. Chuyện ma ngục cấm địa xuất hiện tà linh thì trên cơ bản toàn bộ tu sĩ Nam An Châu đều biết. Cho nên Diệp Mặc tin tưởng, tên tu sĩ của Hợp Hoan Tông trước mắt này cũng có thể nghe hiểu lời hắn nói. Sao hồn thú muốn sinh sôi nảy nở thì phải dựa vào tà linh để có thể cắn nuốt mà nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa, có thể dựa vào việc cắn hút nguyên thần của tu sĩ mà thăng cấp. Diệp Mặc suy đoán rằng sa hồn thú phải sinh sống ở một nơi có âm khí nặng nề, cho nên nhất định phải tìm được sao huyệt của chúng nhất định phải tìm cái chỗ đó. Tông chủ Du Kê Dũng của Hợp Hoan Tông không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên Diệp Mặc hỏi lại là cái vấn đề cổ quái này, khiến cho y nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Y thật sự thì cũng không biết nơi nào có tương đối âm khí nặng, mà cho dù là nơi có âm khí tương đối nặng cũng không thể nào có tà linh. Tà linh lợi hại thế nào? Chính là thứ có thể giết cả tu sĩ hóa chân. Một nơi có tà linh thì y biết có thể sống được sao? Dù Kế Dũng lo lắng vạn phần, vì vấn đề Diệp Mặc hỏi thì y lại không biết. Nếu như y biết vấn đề này sẽ lập tức có thể gây được ấn tượng tốt với Diệp Mặc. Tôi biết. Ngay khi tông chủ Hợp Hoan Tông đang lo lắng vạn phần, thì một thanh âm đã đột ngột vang lên giúp y giải vây. Trong lòng Diệp Mặc liền vui vẻ. Nói thật ra, tuy rằng hắn đưa ra câu hỏi, nhưng kỳ thực cũng không kỳ vọng bao nhiêu vào câu trả lời. Dù sao thì nơi có tà linh xuất hiện, cho dù là có người phát hiện thì cũng khó có thể đem tin tức ra ngoài. Vì cái loại địa phương như vậy ai tiến vào mà có thể giữ mạng ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều bị thanh âm kia hấp dẫn, nhìn về phía Đỗ Tú Dĩnh đang đi tới trước mặt Diệp Mặc rồi không người nói. Diệp Thanh Chủ, tôi biết một chỗ như ngài miêu tả. Thật là một cô gái xinh đẹp. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện cô gái này không chỉ xinh đẹp mà tư chất cũng rất tốt. Tuổi tác không lớn hơn so với Lạc Ảnh, nhưng đã có tu vi hư thần tầng 4. Nhưng khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là cô gái này không hề có chữ vật nào, chỉ đeo duy nhất một túi đựng đồ bên hông. Một cô gái có tư chất tốt như vậy nhưng lại không có nổi một cái nhẫn chữ vật sao? Hợp Hoan Tông sao có khả năng bần cùng đến nước này chứ? Nhưng khi Diệp Mặc nhìn đến những tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh bên cạnh đều có chữ vật của riêng mình, hắn đã đoán được rằng trường hợp cô gái này hẳn là có chút đặc biệt. Tông chủ Hợp Hoan Tông là Du Kế Dũng nghe được lời Đỗ Tú Dĩnh nói thì lập tức vui mừng hẳn lên. Y vừa định mở miệng thì thấy Đỗ Tú Dĩnh tới trước mặt y rồi cúi người hành lễ. Tú Dĩnh đa tạ ân đức của tông chủ, tuy rằng con không còn là đệ tử Hợp Hoan Tông nữa, nhưng Tú Dĩnh vẫn xin được cảm tạ tài bồi của tông môn dành cho con những năm qua. Dù Kế Dũng trong lòng cực kỳ khó chịu, y vừa định nói rằng Đỗ Tú Dĩnh cô chính là đệ tử hạch tâm của Hợp Hoan Tông, thì đã bị Đỗ Tú Dĩnh nói ra những lời này chặn lại. Cô chính là Đỗ Tú Dĩnh, một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu. Diệp Mặc biết 10 mỹ nữ Nam An, cho nên cũng biết được người có tên Đỗ Tú Dĩnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay hắn gặp được, khó trách vì sao cô xinh đẹp như vậy. Chỉ là nghe giọng điệu của cô thì hình như đã thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông. Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc dường như biết cô, lập tức kinh hỉ hồi đáp. Vâng, thưa Diệp Thành Chủ. Kế Dũng thấy mình không có gì để lấy lòng Diệp Mặc, tranh thủ nói một câu. Đúng thế thưa Diệp Thành Chủ, Tú Dĩnh vẫn còn là đệ tử Hợp Hoan Tông. Trước đó bởi vì Sa Hồn Thú đột kích đến cho nên nó cho rằng hẳn phải chết, lúc này mới thoát đi khỏi Hợp Hoan Tông. Hôm nay thì Sa Hồn Thú đã bị Diệp Thành Chủ tiêu diệt nên nó tùy thời có thể trở lại Hợp Hoan Tông. Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng cũng không dám phản bác lại. Ai cũng biết cô căn bản là không muốn quay lại Hợp Hoan Tông, nhưng tông chủ hết lần này tới lần khác lại nói như vậy. Trước mặt Diệp Thành Chủ thì tông chủ lại nói như thể rằng cô đã phản lại Hợp Hoan Tông, khẳng định là sẽ khiến cho Diệp Thành Chủ có phản cảm với cô. Thậm chí có thể vì thế mà cô không còn cách nào thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông. Nếu như cô lại lần nữa trở về Hợp Hoan Tông, thì kết cục chờ cô tuyệt đối không thể như ngày trước được. Với thể chất đặc thù, thì cô không chừng sẽ bị luân lạc tới mức trở thành một đệ tử ngoại môn nhất. Đệ tử ngoại môn của Hợp Hoan Tông, bất luận là nam hay nữ thì đều chỉ cần là đệ tử nội môn Hợp Hoan Tông muốn xong tu cùng, đều sẽ phải bồi tiếp. Hiểu được điều này, Đỗ Tú Dĩnh thế nhưng cũng không hề phản bác. Cô đang chờ Diệp Mặc nhờ cô dẫn đường. Chỉ cần có thể rời khỏi Hợp Hoan Tông thì cô sẽ không bao giờ về nữa. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt vì hắn chắc chắn sẽ không quản cái loại chuyện hư hỏng này. Nhưng cái tên tông chủ Hợp Hoan Tông này quả thực đã xem hắn như đứa ngốc, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn trải qua bao nhiêu sự tình chứ, Loại lời này thì hắn vừa nghe đã hiểu. Đỗ Tú Dĩnh cũng không phải người ngốc, tự dưng lại muốn thoát đi Hợp Hoan Tông khi sắp chết sao? Cô lựa chọn việc thoát đi Hợp Hoan Tông trước khi chết nhất định là vì trước kia có nguyên nhân không thể thoát đi mà thôi. Nếu như Du Kế Dũng không ở trước mắt hắn mà chen nói, nếu như Du Kế Dũng không ở trước mặt hắn mà chen lên nói về Đỗ Tú Dĩnh, thì hắn còn lời nói nhiều, tối đa sẽ chỉ để Đỗ Tú Dĩnh dẫn đường cho hắn mà thôi. Nhưng Du Kế Dũng dám ở trước mặt hắn muốn giữ lại thân phận đệ tử Đỗ Tú Dĩnh khiến cho Diệp Mặc thấy khó chịu. Dám lợi dụng hắn ư? Cái tên Du Kế Dũng này thực sự là có đảm lượng. Diệp Mặc bình thản nói, cô đã không phải đệ tử Hợp Hoan Tông, vậy thì hãy cùng tôi đi thôi. Vâng. Trong mắt Đỗ Tú Dĩnh hiện lên sự kinh hỉ, hiển nhiên cô hiểu được Diệp Mặc đang giúp cô, cho nên không chút do dự nào trả lời, lập tức đi ra từ trong đám người Hợp Hoan Tông. Du Kế Dũng nghe thấy giọng điệu của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, thì lập tức bị dọa tới toát mồ hôi. Y che miệng vào muốn giữ lại thân phận đệ tử của Đỗ Tú Dĩnh, nhưng thực sự thì không hề nghĩ tới lợi dụng Diệp Mặc. Nhưng hiện tại mới biết cách làm của mình ngu xuẩn tới mức nào. Đang muốn nhanh chóng xin lỗi Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc căn bản là mặc kệ y rồi. Tiện tay mang theo Đỗ Tú Dĩnh lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt rồi nhanh chóng bay đi mất dạng. Đa tạ Diệp Thanh Chủ. Đỗ Tú Dĩnh đương nhiên không phải là đứa ngốc. Du Kế Dũng đã làm Diệp Mặc tức giận, cho nên Diệp Mặc mới trực tiếp đưa cô đi. Sao cô có thể không nhìn ra việc này chứ? Diệp Mặc khoác tay. Không cần cảm ơn, cô nói một chút tôi nghe, cái nơi xuất hiện tà linh kia là nơi nào? Đỗ Tú Dĩnh gật đầu. Tôi cũng không dám xác định nơi đó có phải nơi Diệp Thành Chủ muốn tìm hay không, nhưng chỗ kia xác thực là âm khí rất nặng, tôi căn bản không dám đi vào. Tình huống cụ thể thế nào cô cứ từ từ nói một cách tỉ mỉ, lát sau sẽ tính tiếp. Diệp Mặc thẳng thắn nói. Đỗ Tú Dĩnh chỉ trầm ngâm một lúc, lập tức nói. Năm đó tôi chỉ mới 13 tuổi, cha mẹ tôi bị kẻ thù truy sát, sau đó qua đời tại Hộ Cực Lĩnh. Ngày trước khi tôi bị kẻ thù giết, cha nuôi tôi đã từ trong băng hà xông ra cứu giúp. Nói tới đây thì Đỗ Tú Dĩnh áy náy giải thích với Diệp Mặc một chút. Lúc đó tôi cũng không hề quen biết cha nuôi, chỉ là cha nuôi tôi thấy có kẻ ra tay tàn ác với cả một tiểu cô nương mới 13 tuổi, cho nên phẫn nộ mà liều mạng giết chết tên kia. Nhưng cha nuôi tôi cũng không phải tu sĩ tu chân, mà thứ người tu luyện chính là công pháp cổ võ. Còn tên bị giết là một tu sĩ luyện khí tầng 4. Sau khi cha nuôi tôi giết y, thì lại giúp tôi an táng cho cha mẹ mình. Sau đó thì mang theo tôi rời khỏi Hộ Cực Lĩnh, đã bị âm khí nặng nề gây thương tích. Sau đó cũng không thể bình phục, một năm sau thì qua đời. Diệp Mặc không nghĩ tới thân thể Đỗ Tú Dĩnh bấp bênh như vậy, cho nên hắn gật đầu hỏi tiếp. Nơi cô muốn dẫn tôi đi có phải nơi đã khiến cho cha nuôi cô bị thương hay không? Đúng thế. Đỗ Tú Dĩnh lập tức trả lời. Sau khi cha nuôi tôi bị âm khí làm tổn thương, thì căn bản không còn sức lực đưa tôi đi nữa. Tuy rằng lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng biết Hộ Cực Lĩnh không phải nơi có thể ở lâu. Cho nên tôi cõng cha nuôi rời khỏi đó. Nhưng vì tôi tuổi còn nhỏ, cho nên không thể nào cõng được, mà ngay lúc này lại có kẻ thù tìm tới. Ngay khi cha nuôi tôi sắp bị giết, thì tôi được sư phụ hiện giờ của mình. Sau khi sư phụ cứu tôi, thì đã đưa chúng tôi tới Hợp Hoan Tông. Nhưng cha nuôi bị âm khí nhập thể, ngay cả sư phụ tôi cũng không cách nào cứu được người. Cha nuôi cô một năm sau mới chết đi sao? Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, cho nên lập tức hỏi lại. Đỗ Tú Dĩnh ừ một tiếng. Đúng thế, chỉ là trước khi cha nuôi tôi chết đã gọi sư phụ tôi vào. Người nhất định muốn sư phụ của tôi dùng nội hỏa hỏa táng thi thể của người trong nháy mắt khi người chết. Cho nên sư phụ tôi đã đồng ý với người. Trước khi người qua đời thì dùng nội hỏa sư phụ để hỏa táng. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu. Cha nuôi cô hẳn là một người rất có bản lĩnh. Hắn đoán rằng cha nuôi của Đỗ Tú Dĩnh bị một loại ma khí âm tà nào đó xâm lấn. Dựa theo lời Đỗ Tú Dĩnh mà nói thì ông căn bản không thể kiên trì được một năm. Nhưng ông ấy lại có thể kiên trì tới một năm mới chết đi, thì nhất định do trong lòng có tâm sự gì đó chưa được hoàn thành. Còn có một điều nữa, đó là ông ta trước khi không thể kiên trì nổi, vẫn có thể nhờ vào sư phụ Đỗ Tú Dĩnh dùng nội hòa để hòa táng cho ông. Chính là do ông sợ khí âm tà trong cơ thể tiếp tục gây họa cho Đỗ Tú Dĩnh. Và cha nuôi cô cùng nhau rời khỏi hộ cực đỉnh. Vì sao cô không có chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi Đỗ Tú Dĩnh. Lúc đó thì tôi không biết, nhưng sau đó tôi mới hiểu được. Chắc bởi vì thân thể của tôi là thuần âm chi thể. Đỗ Tú Dĩnh thấp giọng trả lời. Cô cũng biết, chính vì thể chất đặc thù này của cô khiến cho không biết bao người Hợp Hoan Tông có ước mơ với cô. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Đỗ Tú Dĩnh, còn Đỗ Tú Dĩnh thì không hề động đậy, vì cô biết Diệp Mặc chỉ thuần túy kiểm tra cơ thể của cô mà thôi. Quả nhiên là thuần âm chi thể. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn thực ra thì chưa từng nghe nói thuần âm chi thể sẽ không bị khí tức âm tà xâm lấn. Cho nên Đỗ Tú Dĩnh đi cùng cha nuôi của cô không bị khí tức âm tà xâm lấn, hắn hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tìm hiểu kỹ càng tình trạng thân thể của Đỗ Tú Dĩnh, cho nên cũng chỉ hỏi một câu rồi thôi. Sau khi sư phụ đưa tôi về thì tôi cũng không còn cơ hội đi ra. Lần này đến hộ cực lĩnh thì tôi cũng muốn đưa cho cốt của cha nuôi tôi chôn cất cùng với cha mẹ. Cha nuôi của tôi không phải người Đại Lục Nhạc Nguyệt, nhưng vì cứu tôi chết ở nơi đất khách quê người này, khiến nội tâm của tôi... Giọng điệu Đỗ Tú Dĩnh có chút cô đơn. Cha nuôi cô không phải người Đại Lục Nhạc Nguyệt sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, hắn chợt nhớ tới vừa rồi Đỗ Tú Dĩnh nói rằng cha nuôi cô tu luyện không phải tu chân công pháp, mà chính là cổ võ. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đỗ Tú Dĩnh cũng không nghe ra sự nghi hoặc trong lòng của Diệp Mặc, nhưng vẫn cúi đầu trả lời. Đúng thế, cha nuôi tôi nói rằng người đến từ Thần Châu cũng không phải nơi nào nằm trong bốn đại châu lục của Lạc Nguyệt. Hơn nữa, công pháp người tu luyện ở Thần Châu là cổ võ, không phải là tu chân. Người nói rằng bản thân lưu lạc tới nơi này hoàn toàn vì truyền tống trận xảy ra vấn đề. Khi người bị truyền tống tới một nơi gọi là Tĩnh Gia Sơn, thì người biết rõ Tĩnh Gia Sơn là nơi nào, nhưng không thể tìm được đường ra. Sau khi lòng vòng tại Tĩnh Gia Sơn vài ngày, thì tìm được một cái truyền tống trận khác. Thực tế thì người chỉ muốn đứng lên xem thử, nhưng không ngờ truyền tống trận đột nhiên kích phát. Quả nhiên là được truyền tống từ Tĩnh Gia Sơn tới. Từ trong lời miêu tả của Đỗ Tú Dĩnh thì cha nuôi của cô bị truyền tống tới Đại Lục Lạc Nguyệt, thì trận truyền tống đó vẫn chưa hề bị bại lộ ra ngoài. Cha nuôi cô tên gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Hắn nghĩ rằng chính mình chắc chắn sẽ không thể biết được người tu luyện cổ võ đó là ai. Nhưng đã từ tiểu thế giới tới đây, Diệp Mặc cũng có chút cảm giác thân thiết. Cha nuôi tôi tên là Vân Đông Hiệp. Đỗ Tú Dĩnh vừa nói ra cái tên này, thì Diệp Mặc lập tức bất ngờ và biết được người đó là ai. Vân Đông Hiệp không phải chính là cha của Vân Tử Y sao? Chính là hội chủ của thần thương hội ở tiểu thế giới. Trước đây, khi Vân Đông Hiệp truyền tống từ tiểu thế giới ra ngoài, thì truyền tống trận bỗng nhiên phát nổ. Không ngờ, ông ấy lại được truyền tống tới Tĩnh Gia Sơn. Cuối cùng, lại tìm được truyền tống trận đi tới Đại Lục Lạc Nguyệt, tới Nam An Châu. Mặc dù Vân Tử Y đã nhờ vào mình tìm kiếm cha cô, nhưng thật không ngờ Vân Đông Hiệp đã sớm chết đi. Diệp Mặc nghĩ tới đây, thì trong lòng không khỏi thổn thức. Vân Đông Hiệp đã chết tại Nam An Châu, còn con gái Vân Tử Y ông sau khi kiếm cốc bị diệt cũng đã không thấy tung tích. Diệp Mặc quyết định chờ sau khi việc bên này kết thúc, hắn nhất định phải đi tìm Vân Tử Y trở về, đưa cô tới Mạc Nguyệt Chi Thành, tu luyện. Vân Tử Y dù sao cũng là người bạn hắn quen biết từ sớm. Hơn nữa, việc cô mất tích cũng có quan hệ gián tiếp với mình. Vô Cực Tông giận chó đánh mèo, cuối cùng tiêu diệt kiếm cốc của Lạc Phi và Vân Tử Y. Cha nuôi cô nói rằng có một người con gái khiến người không yên lòng. Cô ấy tên Vân Tử Y. Nhưng tôi căn bản không biết Thần Châu là nơi nào, cho nên cũng không thể giúp được cha nuôi. Không đợi Diệp Mặc nói cho Đỗ Tú Dĩnh biết, thì cô đã dùng giọng điệu buồn bã tiếp tục. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát rồi tiếp tục. Không cần lo lắng, chỉ cần cô nỗ lực tu luyện, thì vẫn còn cơ hội gặp mặt. Tới rồi. Tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt quá nhanh. Khi Diệp Mặc và Đỗ Tú Dĩnh vẫn đang nói chuyện, thì Đỗ Tú Dĩnh đã cất lời nhắc nhở Diệp Mặc rằng đã tới Hộ Cúc Lĩnh. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã hạ xuống một nơi núi non trùng điệp mà linh khí có chút loáng. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ nơi này, thì mới hiểu được vì sao ở đây có tên là Hộ Cúc Lĩnh. Khắp nơi núi non trùng điệp liên miên không dứt ở đây đều những là hộ cúc thú. Còn một số cỏ dại và cây non đều có vẻ khô vàng. Hẳn do sinh trưởng ở giữa nhiều bụi gai hộ cúc thú, như vậy mới thiếu khuyết dinh dưỡng. Đỗ Tú Dĩnh chỉ vào bụi gai mọc khắp nơi trên hộ cúc đỉnh rồi nói. Cha nuôi tôi chính là mang theo tôi từ bên kia. Đi qua cái hộ cúc lĩnh này chính là một dòng sông băng. Chỗ mà cha tôi bị âm khí xâm lấn chính là đoạn giữa dòng sông băng và hộ cúc lĩnh. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh chỉ có một cái túi đựng đồ, không có bất cứ pháp bảo phòng thân nào, thì tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, cho món đồ vật rồi đưa cho Đỗ Tú Dĩnh nói. Chiếc nhẫn này tặng cho cô, cha nuôi cô thì tôi không quen, nhưng tôi quen biết với Vân Tử Y, cũng coi như là một người bạn. Đỗ Tú Dĩnh đang muốn từ chối chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, thì nghe được Diệp Mặc nói rằng quen biết với Vân Tử Y. Cho nên lập tức khiếp sợ quên đi chuyện trước nhẫn chữ vật mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói. Diệp Thanh Chủ, ngài quen biết với chị Tử Y sao? Chị ấy ở đâu? Diệp Mặc biết Vân Tử Y lớn hơn vài tuổi so với Đỗ Tú Dĩnh, cho nên hiện tại Đỗ Tú Dĩnh hỏi thì hắn cũng chỉ có thể buồn bã mà nói. Vốn Vân Tử Y là đệ tử kiếm cốc, đáng tiếc là đã bị tôi làm liên lụy. Bởi vì tôi kết thù oán với Vô Cực Tông, cho nên khiến Vô Cực Tông giận chó đánh mèo tiêu diệt kiếm cốc. Tử Y cũng mất tích từ đó. Khó trách vì sao ngài muốn tiêu diệt Vô Cực Tông. Đỗ Tú Dĩnh thì thào nói một câu, sau đó bỗng nhiên khom người nói với Diệp Mặc. Đa tạ Diệp Thành Chủ đã nói tôi biết việc chữ Tử Y đã tới Nam An Châu. Hiện tại tôi sẽ đi tìm chị ấy. Diệp Mặc khoác tay. Tu vi của cô còn chưa đủ thoải mái đi lại tại Nam An Châu này. Hơn nữa gần đây Nam An Châu liên tục xảy ra đại kiếp. Các loại nguy hiểm đều có. Sau khi tôi xong việc bên này thì nhất định sẽ tìm kiếm Vân Tử Y. Nếu như cô tin tưởng tôi thì cứ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện trước. Tôi tin tưởng với tư chất của cô thì muốn tu luyện tới hóa chân cũng không phải chuyện khó khăn. Chờ sau khi tu vi cô đủ cao, tôi mà vẫn chưa tìm được Vân Tử Y, cô có thể tiếp tục tìm kiếm. Đỗ Tú Dĩnh đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Cô hiểu rằng mỗi câu nói Diệp Mặc đều là sự thực. Nam An Châu khổng lồ như vậy. Với tu vi hiện tại của cô, cho dù muốn chạy hết một vòng quanh Nam An Châu thì cũng mất tới mấy năm. Lại càng không cần phải nói vừa đi vừa tìm kiếm một người nữa. Tú Dĩnh xin được đa tạ Diệp Thành Chủ. Đỗ Tú Dĩnh biết là Diệp Mặc có thể cảm thấy hổ thẹn với Vân Tử Y, cho nên mới giúp đỡ cho cô. Trong lòng cô đối với Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích, đồng thời càng nhớ tới cha nuôi của mình. Cha nuôi của cô vì cứu cô mà đã mất đi tính mạng. Hiện tại cô vì con gái cha nuôi mà có được chỗ náu thân tốt như vậy. Nếu có một ngày cô có thể đạt tới tu vi cao hơn, thì cho dù phải lên trời xuống đất, cô cũng nhất định phải tìm cho được Vân Tử Y. Nếu như không tìm được, thì cô nhất định phải giết những kẻ đã khiến cho Vân Tử Y mất đi tung tích. Vì trị Tử Y của cô mà báo thù. Đã có mục tiêu cho tương lai của mình, thì Đỗ Tú Dĩnh liền nhận lấy chữ vật mà Diệp Mặc tặng cho mình đeo lên tay. Nhưng khi thần trí cô nhìn vào trong chữ vật, thì lập tức khiếp sợ đem chữ vật gỡ xuống. Diệp Thanh Chủ, những thứ này quá trân quý. Không nói tới đan dược và linh thạch, ngay cả những pháp bảo cũng đều là chân khí thượng phẩm và pháp khí phi hành cũng là chân khí thượng phẩm. Diệp Mặc khoác tay. Cô cứ nhận lấy mà nỗ lực tu luyện. Nếu như tôi không tìm được Vân Tử Y, thì cô còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa mà. Không có thực lực thì tại Nam An Châu này cũng không có quyền lực gì. Hơn nữa mấy thứ này đối với tôi mà nói thì cũng không đáng. Do dự một chút, sau đó Diệp Mặc lấy ra thêm một ngọc giản đưa cho Đỗ Tú Dĩnh. Đây là một bộ công pháp tu luyện do một tên tu sĩ Mông Tạm viết ra. Sau này cô dựa theo công pháp này mà tu luyện. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đỗ Tú Dĩnh tiếp nhận ngọc giản, lập tức đã thấy được mấy chữ viết trên đó. Không sai, chính là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc gật đầu, với tư chất Đỗ Tú Dĩnh, tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều. Môn công pháp này so với công pháp vốn có của cô thì tốt hơn nhiều. Đỗ Tú Dĩnh thu hồi lại công pháp, cũng không nói câu cảm ơn nữa. Cô biết đại ân này của Diệp Mặc không phải nói lời tạm tạ mà hết được. Nếu tiếp tục nói hai từ cảm ơn thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh đã thẳng thắn thu hồi đồ vật thì cũng tương đối hài lòng. Tư chất của Đỗ Tú Dĩnh cũng thuộc hàng nhất nhì còn chưa nói. Hơn nữa, tính tình cũng rất thẳng thắn. Tư chất cô có vẻ so với Tô Tĩnh Văn cũng không kém bao nhiêu. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không dưới Tô Tĩnh Văn đâu. Hơn nữa, Vân Tử Y hiện tại cũng đang lưu lạc tại chỗ nào ở Đại Đục Lạc Nguyệt này. Hắn cũng không thể nào đặt toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm Vân Tử Y được. Có lẽ sau này việc tìm kiếm Vân Tử Y còn cần Đỗ Tú Dĩnh đi làm. Đây cũng là một trong những lý do Diệp Mặc trợ giúp cho Đỗ Tú Dĩnh. Diệp Thanh Chủ. Đỗ Tú Dĩnh vừa nói một câu thì Diệp Mặc đã lẫn đầu. Tôi lớn tuổi hơn Vân Tử Y một chút. Sau này cô cũng giống như Vân Tử Y, đều gọi tôi đại ca là được rồi. Hiện tại, cô đứng ra sau để tôi kiểm tra nơi này một chút. Vâng, Diệp đại ca. Tuy rằng trong lòng của cô còn lo lắng cho Vân Tử Y, nhưng có thể quen biết với thành chủ của Mạc Mệt Chi Thành thì đây chính là chuyện mà nhiều người cầu còn không được. Dù là Đỗ Tú Dĩnh cô vô cùng kích động. Thậm chí so với những thứ trong chiếc nhẫn chữ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô còn khiến cô kích động hơn nhiều. Chờ Đỗ Tú Dĩnh lui ra phía sau, thần thức Diệp Mặc lập tức tỉ mỉ quan sát chỗ mọi người. Diện tích hộ cúc lĩnh này tuy rằng không nhỏ, nhưng với thần thức của hắn thì Diệp Mặc chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể đem toàn bộ đảo qua một lần trong thần thức. Hộ cúc lĩnh này dường như hoàn toàn không có dị trạng gì. Diệp Mặc cũng không hề cảm thụ được chỗ này có gì khác thường. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn dùng vụ liên tâm hỏa đem toàn bộ bụi gai hộ cúc lĩnh ở đây thiêu rụi đi, thì trong một ngóc ngách hộ cúc lĩnh lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ. Một nơi trống trải thật lớn bỗng xuất hiện. Vô số sa hồn thú chen trúc lao ra, thấy tình trạng này bên trong còn phải nhiều hơn sa hồn thú so với đống đã bao vây Hợp Hoa Tông. Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng ở đây chắc chắn có một cái ảo trận đỉnh cấp. Sa hồn thú xác thực là phía dưới hộ cúc lĩnh này. Chỉ là do ảo trận đỉnh cấp này khiến cho bề ngoài hộ cúc lĩnh căn bản nhìn không thể đoán ra được đâu là nơi náu thân. Khiến cho đám sa hồn thú kia sau khi đi ra hết thì cái ảo trận này lập tức khôi phục lại bình thường. Xung quanh lại lần nữa đầy rẫy những bụi gai hộ cúc lĩnh. Nếu như người bình thường nhìn thấy đám sa hồn thú vừa đi ra này chắc chắn không thể nào sống sót được. Đáng tiếc chúng gặp phải Diệp Mặc hắn. Bởi vì hắn đến đây chính là vì muốn tiêu diệt chúng. Đỗ Tú Dĩnh thấy nhiều sa hồn thú như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Diệp Mặc thấy sa hồn thú liền liên tục lao ra không ngừng từ trong ảo trận, lập tức biết được hơn 1 tỷ sa hồn thú lúc trước cũng chỉ là đám quân tiên phong. Bản thân mình tới đây coi như cũng là đúng lúc. Bằng không, đám sa hồn thú trong này tuyệt đối không chỉ hơn 100 triệu. Nói không chừng có thể số lượng nhiều hơn số hắn đã giết ở trong ma ngục cấm địa. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 369 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình xin phép dừng ở đây. Này, muộn này. Quý vị các bạn, chúc quý vị các bạn một đêm ngon giấc. Cũng như là một ngày mới thật là nhiều năng lượng để hoàn thành công việc. Bây giờ xin phép là được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.